Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thế nhưng không lời gì để nói. Tác giả, Lão Tư Kích, một quả linh thạch một chương định giá. Này đối với Lý Thông tới nói, cảm thấy có điểm cao, nhưng là đối với Cát Thành tới nói, lại là cảm thấy quá thấp. Một quả linh thạch xem một chương, người này cũng quá không đáng giá tiền. Ha ha ha, người quá coi thường một cái tay bút năng lực. Ta quyển sách này ít nhất muốn 1000 chương trở lên. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau chỉ chính mình viết tốt bản thảo. Này tu chân lúc sau, hắn viết tự tốc độ rõ ràng có điều tăng lên. Cho nên tối hôm qua thượng, hắn đã là đem hồ lô oa nhị oa sao chép ra tới. Bất quá vì phong đăng tiết, mấy ngày nay chính mình nhưng không có gì địa phương có thể đi. Cũng chỉ có đi theo những người này đi liền kia cái gọi là rèn luyện. Này tu chân lộ cũng không phải là như vậy hào tẩu. Đi theo những người này ở bên ngoài luyện khí, tuy rằng chỉ là đơn giản phun nạp, bất quá đối với Lý Thông tới nói, hắn có bao nhiêu một cái nhiệm vụ, bị cái kia lão nhân ức hiếp. Ta nói, như vậy chơi sẽ người chết. Lý Thông giờ khóc giờ cười nhìn dẫm phi kiếm ở chính mình bên người cái kia lão nhân. Mẹ nó, chính mình thật vất vả làm ra tới một bộ công nhân trang phục, dùng để cấp trong tiệm công nhân ăn mặc. Tuy rằng không xem như hoa lệ, nhưng là cái này công nhân trang như thế nào đều là sạch sẽ sạch sẽ. Bất quá lại như thế nào sạch sẽ trang phục ở cái này lão nhân trên người. Như thế nào xuyên đều xuyên ra tới một cổ tử khất cái hương vị. Chính ngươi nói, cần thiết muốn liền cơ sở. Cho nên ngươi hiện tại cần thiết muốn rèn luyện chính mình cơ sở, rèn luyện chính mình thân thể, cho nên cần thiết phải dùng loại này Thái Sơn Phù tới rèn luyện. Đát Xích hoắc hắc hắc cười, buổi sáng khó chịu lần này xem như hoàn toàn trả thù đã trở lại. Ca lại bị chính mình người đọc hố, có hay không thiên lý a? Vì cái gì bọn họ luôn là nói như vậy có đạo lý? Ta thế nhưng không lời gì để nói. Chảy nước mắt chạy 10 cây em. Này lão cật hóa còn ngồi ở chính mình trên người. Chính là lôi kéo chính mình làm hơn 100 hít đất. Lão cật hóa thực vui vẻ. Hắc hắc hắc. Nhìn đến không? Như vậy rèn luyện mới có thể xưng được với là rèn thể. Trắng mắt cái này lão cật hóa. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là buổi tối làm hắn sao 200 bổn. Bất quá loại này ra tới chơi nhật tử nhưng thật ra làm Lý Thông thực vui vẻ. Bởi vì chính mình cuối cùng là có thể hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Mang theo tiểu loli ở vùng ngoại ô ăn cơm dã ngoại gì đó. Vẫn là thực vui vẻ. Nhìn một bên lão cật hóa trong miệng đầu ngậm vưu ngư. Một đôi mắt còn nhìn chằm chằm ván sắt phía trên vưu ngư phiến. Kia chảy nước miếng bộ dáng. Quả thực chính là một cái phi châu dân chạy nạn. Ha ha ha, tiểu tử. Ta cảm thấy ta không có tới sai địa phương. Thứ này ăn ngon. Một đôi mắt tỏa ánh sáng. Những thứ khác không nói. Tân tân hữu vị tuy rằng không cho hắn bao nhiêu tiền. Nhưng là nhà này cửa hàng lại là rất hào phóng tùy tiện hắn ăn. Thực đơn thượng có tùy tiện ăn. Loại này ăn buông ra ăn kịch bản. Quả thực làm cái này lão cật hóa căn bản dừng không được tới. Có nghĩ ăn ngon cơm. Tưởng. Năm dặm ngoại chúng ta chạy tới thời điểm, còn có một cái rừng trúc. Như vậy đi, ngươi qua bên kia chém một đoạn cây trúc trở về. Hảo hảo hảo, ta liền đi. Lão cật hóa vừa nghe đã có ăn ngon, tung ta tung tăng liền chạy tới. Người nam nhân này đi ra ngoài vài phút lại chạy trở về. Trong tay đầu còn cầm cây trúc, đứng ở Lý Thông bên người. Cái này lão cật hóa sắc mặt lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Như thế nào ăn? Này cây trúc chẳng lẽ còn có thể ăn? Ta liền chưa từng ăn qua loại này ngạnh ngạnh đồ vật. Yên tâm, lạp thứ này chỉ là dùng để nấu cơm. Lý Thông cười hắc hắc theo sau cầm lấy này đó ống trúc. Bắt đầu làm nổi lên cơm lam. Này đều chỉ là chút lòng thành. Một bên nói, người này một bên lấy ra tới giấy cùng bút. Vừa thấy đến giấy cùng bút, lão nhân theo bản năng liền nhảy dựng lên. Người muốn làm gì? Ta không sao. Ta hôm nay sao 100 phân? Không ai làm ngươi sao chép. Lý Thông trắng người nam nhân này liếc mắt một cái. Làm một cái đồ tham ăn. Thế nhưng cũng là như thế không chuyên nghiệp. Ta nói, ngươi đi rồi nhiều như vậy địa phương. Ăn qua nhiều như vậy ăn ngon. Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ra một quyển thực đơn? Ha, đem ngươi ăn qua đồ vật tất cả đều ký lục xuống dưới. Hơn nữa, viết rõ ràng vị gì đó. Ngươi chẳng lẽ liền không chuẩn bị viết sao? Tiệm cơm bữa ăn chính đương nhiên vẫn là cái này tiệm cơm chủ đánh. Lý Thông sờ sờ cằm, liền nhìn lão cật hóa ở một bên nghĩ cái gì? Nhìn ra hỏa này một bên tưởng một bên chảy nước miếng bộ dáng. Biết đến liền biết hắn đây là suy nghĩ ăn. Không biết còn tưởng rằng là lão niên si ngốc đâu. Viết nửa ngày thực đơn. Ăn đồ vật lúc sau. Lão cật hóa lúc này mới tân tân hữu vị cầm lấy một quả ngọc giản nhìn lên. Nghe nói tiểu tử ngươi chút thư. Thế nhưng còn có một cái đan phương. Thật sự có thể làm mấy thứ này có tác dụng. Nếu là trước đây hắn đối với loại này cách làm thật sẽ không quá mức để ý. Nhưng là nhìn tiểu tử này, hắn thật sẽ không lại cho rằng người nam nhân này là một người bình thường. Mặc kệ là từ cái này đan phương hiệu quả tới xem, vẫn là từ cái kia thái cực quyền hiệu quả tới xem. Hắn đều không thể coi thường này hết thảy. Người nam nhân này thật là có điểm thần bí. Bất quá thần bí gì đó, hắn cũng không quá để ý. Hắn để ý chính là tiểu tử này thế nhưng còn làm ra tới một cái có ý tứ đồ vật. Thứ này nhìn qua không gì, chính là hắn loại này cấp bậc tu sĩ. Vừa thấy liền biết, loại đồ vật này đối tương lai tu chân giới sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Loại này thư tịch, suy nghĩ cả đêm, hắn vẫn là quyết định xem đi xuống. Buổi sáng thời điểm, nhìn nhìn Cát Thành, lại nhìn nhìn một bên tiểu lô ly. Hắn quyết định nhiều xem một hồi. Nột, kỳ thật vẽ tranh đâu chủ yếu chính là một cái tâm cảnh. Cái gọi là vẽ tranh cũng không đơn thuần chỉ là đem một cái họa 100% hoàn toàn bày biện. Ra tới, vẽ tranh kỳ thật chính là nói cho những người khác. Ngươi tâm cảnh là bộ dáng gì? Một bức họa đồng dạng cảnh sắc. Sẽ bởi vì ngươi muốn biểu đạt ý tứ bất đồng. Mà bày ra ra hoàn toàn bất đồng hai loại hàm nghĩa. Nói Lý Thông đương trường liền đi theo vẽ một bức tranh màu nước. Tuy rằng chỉ là đơn giản mặt trời mọc mặt trời lặn. Chẳng sợ cảnh sắc đều là giống nhau như đúc, nhưng là ở phía sau vây xem ba người, rõ ràng có thể nhìn ra được tới. Này hai bức họa ý cảnh hoàn toàn bất đồng. Một bức họa anh hùng xế bóng tráng sĩ tuổi già thổn thức không thôi. Mặt khác một bức ánh sáng mặt trời dâng lên, sinh cơ bừng bừng, hách manh hai mắt đều mau thả ra ngôi sao nhỏ. Hiện tại nàng trên cơ bản chỉ có thể đủ họa giống mà thôi. Còn gần chỉ là ở vẽ tranh trình tự thượng. Khoảng cách chân chính nghệ thuật ra còn có rất lớn lên lộ phải đi. Nhưng là tiểu cô nương kia phó mẫu thân bức họa. Kia bức họa nhưng thật ra thật sự họa ra tiêu chuẩn. Dựa theo cái kia tiêu chuẩn. Tiểu cô nương họa ít nhất cũng là một cái đủ tư cách mỹ thuật ra tiêu chuẩn. Đáng tiếc chính là nàng chỉ có này một bức họa là như thế. Nhìn ra được tới ít nhất tại đây một bức họa phía trên. Tiểu nha đầu khẳng định là chút xuống không ít cảm tình. Bằng không cũng sẽ không bên người mang theo. Nhìn một bên lão nhân. Lý Thông lắc lắc đầu. Này mỗi ngày làm đồ ăn đều làm hắn một người ăn luôn 3/4. Đồ tham ăn tên tuổi danh xứng với thật a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.